Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, Tần Lão Phu Nhân Đại Thỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG. UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu đường dung vốn xinh đẹp. Ở toàn bộ thành Trường An đều có thể cũng coi là người đẹp. Nàng vậy gần đây da thịt trắng noãn, kiều non vô cùng, có thể làm nàng dùng xà bông thơm rửa mặt sau đó. Nhưng là so với trước đó còn muốn trắng nõn, còn muốn kiều non, cả người da thịt càng giống như là sơ sinh ngâm mà như vậy. Thổi đánh có thể phá, đường dung sờ mình gò má, thật là không dám tin tưởng đây là thật. Tướng công, cái này, đây là thật sao? Tần Thiên sờ một chút đường dung mặt, cười nói, đương nhiên là thật, ngươi bây giờ so với trước kia lại xinh đẹp một ít. Được tướng công mình khen, đường dung nhất thời thẹn thùng đứng lên, rất là ngượng ngùng bụng mặt chạy ra. Đường dung mới vừa chạy đi, Lô Hoa Nương liền bắt được Tần Thiên tay. Tướng công, ta đâu? Thấy đường dung so với trước kia xinh đẹp hơn một ít, Lô Hoa Nương tự nhiên vậy liền muốn. Tần Thiên ở mặt nàng lên vậy sờ soạng một cái. Ngươi đã sớm cho ngươi chuẩn bị xong. Ghét, xà bông thơm Tần Thiên lại lục tục làm một ít. Mà ở Tần Lão Phu Nhân thọ yến trước một ngày, Tần Thiên phát mầm đậu cũng khá. Bất kể là mầm đậu xanh vẫn là đậu nành mầm, cũng dáng dấp rất tốt. Tần Thiên sai người đem những thứ này mầm đậu sắp xếp một ít sau đó. Sáng sớm ngày kế, liền phái người trước cho Dực Quốc công phủ đưa đi. Bởi vì là hôm nay là Tần Lão Phụ Nhân tiệc mừng thọ, cho nên sáng sớm, Dực Quốc công phủ liền bận bịu vất vả đứng lên, rời bàn ghế rời ghế ngồi, chuẩn bị thức ăn chuẩn bị thức ăn. Tần thúc bảo cái này người con có hiếu, lại là bận bịu trong ngoài, một khắc không rỗi rảnh rỗi rảnh. Lão gia, Tần phủ phái người đưa tới một chút thức ăn. Nghe được Tần Thiên phái người đưa tới thức ăn, Tần thúc bảo có chút tò mò. Hiện nay mặc dù đã là cuối thu, nhưng cải xanh vẫn có một ít, cho nên thức ăn không hề coi là quá hiếm. Như vậy, Tần Thiên đưa thức ăn làm gì? Món ăn gì à? Mầm đậu xanh và đậu nành mầm. Mầm đậu, nghe được là mầm đậu, Tần thúc bảo lấy làm kinh hãi, vội vàng đi xem. Sau khi mở ra, gặp thật đúng là mầm đậu. Đây có thể đem hắn cho kinh ngạc một chút. Bây giờ đã sắp vào đông à? Đậu xanh này và đánh nhau làm sao biết nảy mầm? Nếu như thời điểm khác, mầm đậu còn không tính thật vật hy hãn, có thể lúc này mầm đậu là không ăn được, vậy thì lộ vẻ được vô cùng chân quý. Có thể trong phủ quản gia cũng không biết Tần Thiên làm sao làm mầm đậu. Đưa đến trong phòng bếp đi, để cho đầu bếp đem những thứ này mầm đậu phối hợp hồ tiêu cho xào một chút. Đúng rồi, lại in dấu mấy cái mầm đậu bánh, tiểu đậu mầm lắp thêm hồ tiêu tiến hành trộn xào. Mau chín thời điểm lại thêm một ít lão trần giấm, mùi vị đó ăn hết sức chua cay, rất là không tệ. Cái này phương pháp ăn là Dực Quốc công phủ đầu bếp từ Tứ Hải Cư bên kia học được. Trước kia Tần thúc bảo và hắn mẫu thân cũng rất đặc biệt thích ăn cái này, còn như lạc bính mà. Vậy đơn giản, chính là đem tiểu đậu mầm cắt nhỏ điều trộn, sau đó bọc lại đè thêm thành hình tròn, ở nồi lên in dấu, như vậy làm được bánh bên ngoài cháy bên trong non, rất là ăn ngon. Quản gia lĩnh mệnh sau đó liền vội vàng lui lại đi. Tuy nói mầm đậu không tính là vật hy hãn gì, nhưng vào lúc này có thể ăn được hai món ăn này đã rất tốt. Thời gian từ từ, khách nhân đã lục tục tới, những thứ này quý khách đều là cùng Tần thúc bảo quan hệ không tệ. Rất nhiều tất cả đều là trại ngõa cương lên huynh đệ. Những người đến này sau đó, toàn bộ Dực Quốc công phủ nhất thời liền náo nhiệt. Tần Thiên dẫn người đuổi lúc tới, nhóm người này đang chen lấn hướng Tần lão phu nhân hiến lễ đây. Tần lão phụ nhân gần 80, sớm vài năm đi theo Tần thúc bảo lang bạc kỳ hồ. Hôm nay mặc dù thân thể coi như cường tráng, nhưng dáng người nhưng là hơi có vẻ gầy yếu có chút. Nàng ngồi ở một đám võ tướng trước mặt, càng phát ra lộ vẻ được thon nhỏ. Lão phu nhân, đây chính là ta đây. Lão Trình xài đã mấy ngày thời gian chuẩn bị cho ngài lễ vật. Trình Giảo Kim, dựa vào cùng Tần thúc bảo là một khối lớn lên, lại cùng Tần lão phụ nhân quan hệ nhất là tốt hơn. Cho nên rất là không chút kiêng kỵ liền vọt tới, xông tới lúc này còn đem Trình Sử Mặc kéo lên. Trình Sử Mặc làm là tiểu bối, vội vàng liền cho Tần lão phu nhân làm một đại lễ. Tần lão phu nhân nhà giàu xuất thân, hàm dưỡng lễ phép đều có, đem lễ vật nhận lấy sau đó, cười nói, A Sửu ó lòng, ngươi và Tiểu Mặc có thể tới là được. Còn vậy lễ vật gì? A Sửu là Trình Giảo Kim tên tắt, người biết không nhiều, là Tần lão phu nhân năm đó cùng Trình Giảo Kim bọn họ làm hàng xóm thời điểm kêu. Tần thúc bảo nhũ danh là Thái Bình Lang, Trình Giảo Kim mẫu thân trước kia vậy kêu, chẳng qua là Tần lão phu nhân kêu cái này tên tắt sau đó. Trình Giảo Kim nhất thời liền không vui, lão phu nhân, A Sửu danh tự này ngài liền đừng kêu. Cháu nhỏ ta nhưng mà ngọc thụ lâm phong, phong lưu hào phóng mỹ nam tử à, hơn nữa bây giờ thân phận ta vậy cũng không tệ lắm. Ở những thuộc hạ kia trước mặt kêu danh tự này, mất oai phong, Trình Giảo Kim hậm hực như vậy, Tần lão phu nhân nhưng là cười ha hà, A Sửu ngày càng dí dỏm hài hước, Tần lão phu nhân tựa hồ căn bản nghe không hiểu Trình Giảo Kim ý nghĩa. Trình Giảo Kim đứng ở phía trước có chút lúng túng, bên cạnh một mọi người thấy cái này, không nhịn được vậy đi theo cười ha hà, Lô Quốc Công đúng là càng ngày càng khôi hài, ừ. Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu hào phóng mấy cái từ này ta một mực cho là hình dung ta. Mọi người ngạc nhiên, tiếp theo liền lại trêu ghẹo, hơn nữa các cũng cảm giác được mình mới là anh Tuấn Tiêu vậy. Tần Thiên đứng ở trong đám người, không biết nói gì, làm sao chạy ngoã cương những người đó cũng không biết xấu hổ như vậy sao? Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn Tiêu vẩy hình dung không phải là hắn sao? Trình Giảo Kim cùng người náo loạn một phen, cuối cùng cũng biết A Sửu cái này tên tắt là thoát khỏi không hết. Dứt khoát cũng chỉ đứng ở bên ngoài, những người khác lúc này mới lại lục tục cống hiến lễ vật, bọn họ lễ vật, vậy không thể nói biết bao quý trọng, nhưng cũng là dùng lòng. Hiển nhiên, những người này cùng Tần thúc bảo quan hệ rất tốt, đem Tần lão phu nhân cũng coi thành trưởng bối, là lấy không dám qua loa lấy lệ. Thật ra thì loại chuyện này cũng có thể hiểu, năm đó ở trại Ngoã Cương lên, những người này hãy cùng Tần lão phu nhân quan hệ không tệ. Tần Quỳnh rời đi trại Ngoã Cương sau đó, những người này cũng nhiều có bảo vệ Tần lão phu nhân. Nhiều năm như vậy giao tình, thật không phải là những người khác có thể so sánh. Lễ vật một cái tiếp theo một cái tới, Tần lão phu nhân kết quả sau đó thường nói có lòng đợi một chút. Đối với lễ vật, cũng không làm sao nhỏ xem, tuy nói cũng là dùng lòng lễ vật, nhưng đã nhiều năm như vậy. Nàng cũng coi là kiến thức rộng, không hề cảm thấy hiếm lạ. Những thứ này Tần thúc bảo bạn cũ đem lễ vật cống hiến xong, mới rốt cục đến phiên một đám tiểu bối tới. Tần Thiên ở một đám tiểu bối trong coi như là vượt trội, cho nên trước nhất tiến lên. Hắn đi tới Tần lão phu nhân trước mặt sau đó, lập tức thi lễ, nói, ta nơi này chúc nãi nãi phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn, vĩnh viễn trẻ tuổi, vĩnh viễn đều là 18 tuổi. Tần Thiên nói nhỏ nói một tràng, ban đầu nói coi như bình thường, mọi người cũng bất giác được có cái gì. Có thể cùng hắn nói đến phần sau lúc này cả đám đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hướng về phía Tần Thiên âm thầm bĩu môi, bọn họ mới vừa rồi đã cảm giác được mình rất biết nịnh hót. Có thể không nghĩ tới Tần Thiên so bọn họ còn biết vỗ. Hơn nữa đập rất không biết xấu hổ à. Đối với một cái người gần 80 nói vĩnh viễn 18 tuổi. Thật là, người không biết xấu hổ. Nịnh bợ công phu cũng có thể luyện đến đệ nhất thiên hạ à. Có thể mọi người nghĩ như vậy. Tần lão phu nhân nhưng là ha ha vui mừng mở ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https tiuyencv.com/tsien-nuyen-tiu-ngao-ngao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.